đuổi thi thế ra không một. Chương một lang đầu câu. Ta gọi Ngô Cửu Âm là cản thi thế ra cái cuối cùng người thừa kế. Nhưng mà chuyện này là ta sống gần hơn 20 năm về sau mới biết sự tình. Nếu không phải là bởi vì trận kia biến cố, có lẽ ta vĩnh viễn cũng không biết ta có dạng này một cái gia tộc. Cũng có lẽ gia tộc của ta từ đây liền đem xuống dốc, triệt để trên thế giới này biến mất. Cho tới nay, ta cũng cho rằng ta chỉ là một người bình thường, có thể giống những người khác đồng dạng trải qua cuộc sống bình thản. Trên thực tế, trước đó kia hơn 20 năm, cuộc sống của ta hoàn toàn chính xác rất bình thản, không có chút rung động nào. Nhưng là từ khi trận kia biến cố về sau, nhân sinh của ta bị hoàn toàn thay đổi, đi lên một cách không bình thường con đường, càng làm cho ta biết trên thân lưng vác lấy một cách lớn cỡ nào trách nhiệm. Chuyện kia, cho dù là hiện tại ta nhớ tới cũng có chút không rét mà run. Ta tình nguyện nó cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Thế nhưng là nó xác xác thật thật phát sinh. Từ khi chuyện này về sau, nhân sinh của ta bị sửa. Chi sau đó phát sinh những cái kia chuyện kỳ quái, hoàn toàn lật đổ ta nhân sinh. Tựa như là một cái cự đại đầm lầy, đem ta càng lún càng sâu, không cách nào tự kiềm chế. Chuyện này còn muốn từ mấy năm trước một cái 30 Tết nói lên, còn muốn từ ta ở cái thôn này nói lên. Ta ở cái thôn này gọi Cao Cương thôn, thôn cũng không tính lớn, có trên trăm gia đình, mấy trăm nhân khẩu. Tương truyền chúng ta thôn, ngay từ đầu là một cái họ Ngô cùng một cái họ Chu người chuyển tới đây. Cụ thể là từ chỗ nào chuyển tới ta không được rõ lắm. Ta lờ mờ nghe các trưởng bối nói, cái này hai người huyên đệ là thanh triều những năm cuối thời điểm chuyển tới. Khoảng cách hiện tại đã có một trăm mấy chục năm. Nghe nói, họ Ngô gia đình này cũng chính là tổ tiên của ta. Cùng cái kia họ Chu người ta quan hệ rất tốt, như thân huyên đệ. Xem chúng ta cái thôn này phong thủy không sai, dựa vào núi, ở cạnh sông, mà lại rời xa huyên náo, ngay ở chỗ này ở lại. Sau đó liền kéo dài chúng ta Ngô gia cùng Chu gia mấy đời người. Quân phiệt hỗn chiến cùng dân quốc thời điểm, chiến loạn phân tranh, sau đó lại náo loạn Nhật Bản ruột tử, suốt ngày đánh trận, dân chúng lầm than. Có rất nhiều chạy nạn người liền đến chúng ta Cao Cương thôn. Ban đầu là chúng ta Ngô gia cùng Chu gia tiên tổ nhìn những này nạn dân đáng thương, liền lần lượt chứa chấp một số người lưu tại Cao Cương thôn. Thế hệ sinh sôi đến nay, chúng ta Cao Cương thôn mới có hiện tại cách này quy mô. Đáng giá vừa nói chính là đang đánh Nhật Bản ruột tử thời điểm, Chu gia có người tổng quân. Nghe nói tham quân cái kia Chu gia hậu sinh mười phần dũng mãnh, nhiều lần lập chiến công, làm đại quan, một mực làm được tướng quân. Chỉ là về sau quốc cộng nội chiến, huyên đệ mình đánh nhau chiến bại, này Chu gia liền theo lão tưởng mang theo một nhà già trẻ đi bảo đảo Đài Loan. Đến nay liền không có tin tức. Chúng ta Ngô gia vẫn luôn là thế hệ đơn truyền. Cho dù là cho tới bây giờ, cũng chỉ có chúng ta Ngô gia một gia đình. Ngược lại là về sau bởi vì chiến loạn chạy trốn tới bên trong thôn của chúng ta mặt khác mấy hộ nhân gia thành trong thôn nhà giàu. Bất quá cho dù là dạng này, người trong thôn cùng chúng ta Ngô gia quan hệ đều chỗ không sai, cũng có thể nói là tương đương chiếu cố. Càng không có người sẽ cảm thấy chúng ta Ngô gia thế đơn lực bạc mà khi dễ chúng ta. Còn có một chuyện không thể không nói. Thôn sở dĩ gọi là Cao Cương thôn là bởi vì thôn xây ở một chỗ nhô lên chạm gác cao bên trên, cho nên mới gọi Cao Cương thôn. Nói xong thôn, liền nên nói tới ta chỗ tao ngộ cái này chuyện kinh khủng. Chuyện này cho dù là cho tới bây giờ, ta cũng có chút lòng còn sợ hãi. Vừa nghĩ tới cái này sau cột sống liền đổ mồ hôi lạnh, một mực lạnh đến sau gót chân. Ngay tại mấy năm trước một cái 30 Tết ban đêm, ta cùng chủ tử Tiểu Húc tại Chí Cường trong nhà uống rượu. Mấy người này là ta phát tiểu, từ nhỏ cùng một chỗ xuyên quần yếm lớn lên, là tốt vô cùng ca môn. 30 Tết ban đêm tập hợp một chỗ uống rượu, Cái này đã thành mấy người chúng ta ước định mà thành quy củ. Cái quy củ này đã giữ vững được vài chục năm. Từ lên tiểu học lúc ấy, chúng ta liền ở cùng nhau uống rượu. Mười mấy tuổi thời điểm, trong nhà đại nhân là không cho phép chúng ta tiểu hài tử uống rượu. Nhưng đã đến ăn Tết, trong nhà đại nhân trên cơ bản đều mặc kệ. Lại thêm chúng ta người nơi này đều dễ uống rượu. Cho dù là tại cả nước đều nổi danh, rất nhiều tiểu hài tử cũng đều có thể uống mấy ngụm. Lúc còn rất nhỏ, là uống rượu đỏ. Nói là rượu đỏ, kỳ thật chính là một loại giống như là rượu đỏ đồ uống. Có chút số độ nhưng là không cao. Uống nhiều quá cũng sẽ choáng đầu. Trưởng thành theo tuổi tác, chúng ta từ đồ uống biến thành bia. Từ bia liền lại biến thành rượu đế. 30 Tết ban đêm, chúng ta bình thường đều có thể uống cái trước suốt đêm. Năm đó đêm hôm đó, ta nhớ được phi thường rõ ràng. Cả một đời cũng sẽ không quên. Chúng ta uống chính là rượu đế, mà lại là dòng giã một cái dương rượu đế. Một cái dương là 6 bình. Nói cách khác, chúng ta mỗi người chí ít uống hết đi một cân trở lên. Từ khi tốt nghiệp trung học về sau, chúng ta mấy cái quanh năm suốt tháng cũng tụ không được mấy lần. Chủ tử tiếp cha hắn ban, tại trên trấn mỏ bị lừa rồi một mỏ than công nhân. Tiểu Húc thi đậu phương Nam một đặc biệt đại học tốt. Hiện nay thượng năm thứ 3 đại học. Chí Cường cùng Tiểu Húc không sai biệt lắm. Cũng thi đậu một trường đại học. Bất quá là bản tỉnh. Rời nhà gần một chút. Nghỉ cái gì đều có thể về nhà. Mà ta, thì bởi vì lên cấp 3 thời điểm cùng người đánh nhau, kém một chút bị khai trừ, cũng không tâm tư đi học. Tốt nghiệp trung học về sau liền đến nơi khác làm công. Bất quá cũng là 2 ngày đánh cá 3 ngày nằm lì trên internet. Nghiễm nhiên thành một cách không việc làm. Qua 3 lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, chúng ta cả đám đều uống đến đầu lưới lớn, đau cả đầu. Bởi vì cái gọi là rượu trắng người lá gan, mấy người đều uống không sai biệt lắm. Nhàn dối không chuyện gì làm, chủ tử đột nhiên nói ra. Ta nói mấy ca, hàng năm chúng ta đều uống rượu với nhau. Quát một tiếng liền một trận tiêu. Cái quy củ này chúng ta là có phải là muốn đổi một đổi? Tiểu Húc lớn miệng hỏi. Chủ tử, ngươi nói thế nào đổi? Cái này uống rượu còn có thể hét ra hoa dạng gì đến hay sao? Ý tứ của ta đó là, chúng ta là không phải nên làm một chút giải trí hoạt động. Hàng năm đêm 30 Tết đều uống không? Chúng ta là không phải nên tìm điểm kích thích. Chí Cường ở một bên trêu vẹo nói, ngươi nghĩ tìm cái gì kích thích nếu không ngươi cùng Tiểu Húc uống cái rượu giao bôi. Xéo đi. Ta nói là chúng ta ra ngoài tìm một chút mà kích thích. Nếu không chúng ta đi lang đầu câu đi chơi thế nào, chủ tử đề nghị. Cái này lời vừa nói ra, mấy người chúng ta đều là một trận mà trầm mặc. Cảm giác không khí chung quanh không hiểu biến âm lãnh rất nhiều. Cái này lang đầu câu đã từng là một mảnh bãi tha ma. Nghe người đời trước nói, trước kia chiến loạn thời điểm, kia lang đầu câu bên trong nhưng chôn không ít người chết. Cho dù là mấy năm trước, trong nhà ai có chết yểu tiểu hài, cũng đều ném tới cái chỗ kia qua loa vùi lấp. Kỳ thật, cái này đều không phải mấu chốt. Mấu chốt chính là, thôn chúng ta bên trong có một cái nhà giàu kẻ có tiền, gọi Trương Lão Tam. Cũng là bởi vì đi một chuyến lang đầu câu, không biết chọc tới thứ gì, một nhà già trẻ đều chết sạch. Đuổi thi thế ra không một. Chương 2 kêu thê lương thảm thiết. Nói lên cái này Trương Lão Tam đến tuyệt đối là chúng ta Cao Cương thôn số một nhà giàu sang. Cái này Trương Lão Tam so ta không lớn hơn mấy tuổi. 30 tuổi ra mặt. Con trai độc nhất trong nhà. Cha mẹ. Còn có một xinh đẹp nàng dâu cùng 3 tuổi nữ nhi. Trước kia, Trương Lão Tam nhà rất nghèo. Nghèo đinh đương vang. Liền thật cùng trên tivi nói như vậy. Trong nhà duy nhất đồ điện gia dụng chính là một đèn pin. Thế nhưng là mấy năm trước, cái này Trương Lão Tam ra ngoài làm công, không biết đi cái gì cầu thị vận, đột nhiên liền phát đại tài. Không chỉ là xây một tòa trong thôn duy nhất 2 tầng lầu nhỏ, còn đặt mua các loại đồ điện gia dụng, đồ dùng trong nhà, đại tivi, tủ lạnh, tất cả đều có. Thậm chí còn mua một cỗ xe con. Thỉnh thoảng còn mang theo mấy người có tiền bằng hữu về nhà nhậu nhẹt. Có thể nói là phong quang vô hạn. Nhưng là, trong thôn đều rất hiếu kỳ. Cái này Trương Lão Tam đến tột cùng là thế nào phát đại tài. Đều muốn cùng Trương Lão Tam hưởng điểm tiện nghi. Cho dù là ta nhìn cũng nóng mắt. Ta cái này 20 đương tuổi. Chẳng làm nên trò trống gì. Cũng muốn cùng Trương Lão Tam đồng dạng phát điểm tài. Trong tay không có tiền thời gian thật không dễ chịu. Thế nhưng là, ta cùng cái này Trương Lão Tam cũng không quen. Bình thường gặp mặt cũng chỉ là sơ giao. Cũng không tiện mở miệng hỏi hắn. Bất quá ta không có ý tứ. Có người có ý tốt. Mà lại hỏi hắn người cũng không ít. Chỉ là Trương Lão Tam miệng đặc biệt chặt chẽ. Chết sống không nói hắn mấy năm gần đây làm chính là cái gì nghề nghiệp. Chỉ là lừa gạt nói đi theo bằng hữu làm một chút đổi tay mua bán. Cũng chính là giá thấp nhập hàng. Giá cao bán đi. Về phần là tiến cái gì hàng. Lại là bán cho người nào. Tiểu tử này cũng không nói. Mà lại hai năm này. Tiểu tử này một mực thần thần bí bí. Thường xuyên không có nhà. Ngay tại năm ngoái, Trương Lão Tam nhà xảy ra chuyện lớn, kia là một cái mùa đông giá rét, sắp ăn Tết thời điểm. Người trong thôn đều rất bận việc, đều bận rộn ăn Tết đặt mua đồ Tết, Trương Lão Tam nhà liền xảy ra chuyện. Một lúc bắt đầu, cũng không có người chú ý tới Trương Lão Tam nhà động tĩnh. Trương Lão Tam nhà cũng một mực đại môn đóng chặt. Liền liền cửa sổ cũng kéo cực kỳ chặt chẽ. Kín không kẽ hở. Người trong thôn cũng đều coi là Trương Lão Tam một nhà đến trong thành đi qua Tết đâu. Bởi vì người trong thôn gần nhất đều nghe chuyện nói Trương Lão Tam muốn trong thành mua phòng ốt. Trương Lão Tam nhà hai năm này quá có tiền, không riêng gì chiêu người đỏ mắt, còn đưa tới một cái không may tặc. Ngay tại một ngày đêm khuya, một tiếng thê lương kêu rên phá vỡ toàn bộ cao cương thôn bầu trời đêm. Ta ở tại thôn nhất đầu đông. Liền nghe được kia một tiếng thê lương lúc tiếng hét thảm. Tiếng kêu này sưởng sốt gọi đang ngủ say ta cho đánh thức. Mà Trương Lão Tam nhà thì ở tại thôn nhất đầu tây. Có thể thấy được cái này một tiếng hét thảm là cỡ nào to rõ. Một tiếng này vô cùng tiếng rít chói tai âm thanh không riêng gì đánh thức ta một người. Phụ mẫu cũng bị đánh thức. Mùa đông khắc nghiệt. Cứ việc ta lại không nghĩ tới giường. Cũng mặc vào quần áo. Hất lên một thật dày áo bông bò lên. Chờ ta ra phòng về sau. Phát hiện phụ mẫu động tác còn nhanh hơn ta. Bọn hắn đều đã chạy vội tới cửa chính. Toàn bộ trong thôn chó cũng đã bị kinh động. Gâu gâu tiếng kêu tại toàn bộ thôn trên không quanh quẩn. Ta đi tới cửa thời điểm. Phát hiện. Trên đường lớn cũng tụ tập không ít người. Còn có rất nhiều người nắm chó ra. Đều hướng phía thôn đầu tây quá khứ. Ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là tiếng kêu thảm kia gọi không có người khang. Cùng gặp duyệt. Người trong thôn luôn luôn đoàn kết. Nhà ai nếu là xảy ra sự tình. Đại gia đều là hỗ bang hỗ trợ. Rất hiển nhiên. Vừa rồi kia thân kêu thảm rất không tầm thường. Gọi thật sự là quá thảm rồi. Đại gia đều lo lắng là nhà ai xảy ra sự tình. Cửa ải cuối năm gần. Dễ dàng nhất chiêu tặc. Tặc cũng nghĩ qua cách năm béo. Thích nhất lúc trước Tết xuất động. Cuối năm thời điểm. Từng nhà cũng đều có chút tiền dư. Giữ lại ăn Tết dùng. Nói không chừng có tặc tiến nhà ai môn. Bị chủ nhân phát hiện. Liền lại làm lên giết người cướp của hoạt động. Ta đứng tại cửa chính thời điểm. Liền đã nghe qua đường người nói như vậy. Phụ mẫu không nói hai lời. Cũng từ trong viện nhặt lên cuốc cùng sẻng hướng phía thôn đầu tây quá khứ. Cũng sẵn dò ta ở nhà canh cổng. Ta là hơn 10. 20 trẻ danh to xác. Vậy mà để cho ta để ở nhà canh cổng. Ta đây sao có thể nguyện ý. Lúc ấy cũng rất tò mò bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Liền nói để bọn hắn ở nhà nhìn xem. Trở về phòng liền sờ soạng một dao phay. Mang theo liền hướng phía đầu thôn tây chạy tới. Rất nhanh. Ta đi theo đại bộ đội liền đi tới thôn nhất đầu tây. phát hiện chờ ta đi tới đây thời điểm, Trương lão tam cửa nhà đã tụ tập thật nhiều người, ba tầng trong ba tầng ngoài, chắn gọi là một cách chật như nêm cối, âm ý tiếng nói chuyện rối bời một mảnh, xen lẫn rất nhiều đại chó săn tiếng kêu. Đại gia liền tụ tại Trương lão tam nhà cổng, nhưng là không có người đi vào, bởi vì Trương lão tam nhà đại môn đóng chặt. Đang lúc đại gia không biết như thế nào cho phải thời điểm, thôn trưởng mang theo hắn ra nhị tiểu tử lắc lắc ung dung đi tới. Nhà hắn nhị tiểu tử trong tay còn nắm một đầu hung mãnh đại chó săn, đứng lên so với người đều cao đại gia hỏa. Vừa nhìn thấy thôn trưởng tới, ồn ào đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Thôn trưởng ngoại hiệu gọi nhị ngốc tử, đây đều là thôn dân như vậy gọi. Về phần hắn vì cái gì gọi nhị ngốc tử, ta cũng không biết. Dù sao từ ta lúc còn rất nhỏ, đại gia sau lưng đều gọi như vậy. Thế nhưng là cái này nhị ngốc tử một chút đều không ngốc. Ta đã lớn như vậy, cũng không biết cái ngoại hiệu này khởi nguyên là cái gì. Nhị ngốc tử ở trong thôn làm mấy chục năm thôn trưởng, liền có một cỗ uy nghiêm tại. Cho nên, hắn vừa đến trận, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Làm gì vậy, nói nhao nhao cây đuốc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thôn trưởng nghiêm nghị nói. Lúc này, một nhà cùng Trương lão tam nhà rất gần một cái tên là Lão Yên người đứng ra nói ra, thôn trưởng, cái này hơn nửa đêm, ta cũng không biết ra chuyện gì. Liền nghe Trương lão tam nhà ngao một cuống họng, gọi làm người ta sợ hãi phần phật. Liền ra tới nhìn một cái, gõ nửa ngày môn cũng không ai ứng. Đại môn bị khóa cháy. Nhị ngốc tử nhẹ gật đầu, liền mang theo nhà hắn nhị tiểu tử cùng con kia đại chó săn hướng phía Trương lão tam cửa nhà đi đến. Nhị ngốc tử thiếp tại cửa ra vào nghe trong chốc lát. Lúc ấy ta liền đứng tại nhị ngốc tử sau lưng, liền nghe được kia trong sân truyền đến một trận mà tiếng khóc, ô nghẹn ngào nuốt, rất là dọa người. Nhị ngốc tử những mày, chợt vung vẩy lên quạt hương bộ lớn bàn tay, hướng phía cửa sắt lớn cạch cạch đập mấy lần, trung khí mười phần hô. Tam hoa tử, ở nhà không? Ta là ngươi lão thúc, tranh thủ thời gian mở cửa. Thôn trưởng, trong nhà hắn hẳn là không người, à đại môn này đều đóng vài ngày không có mở ra. Lão Yên ở một bên nói, không ai từ đâu tới tiếng khóc, có phải là cái này tam hoa tử khinh suất lại đánh vợ hắn rồi, thôn trưởng hỏi. Vừa rồi kia dọa người phần phật tiếng kêu là nam nhân, ta nghe tiếng thanh, gần sang năm mới, ai cùng mình nàng dâu không qua được a? Lão Yên lại nói. Thôn trưởng trầm ngâm một lát, đột nhiên vung tay lên trầm giọng nói, cho ta đem đại môn đập ra, đuổi thi thế ra không một. Chương 3 mùi máu tươi. Thôn trưởng, tốt như vậy đại môn, vạn nhất cho đập bể làm sao xử lý? Lão Yên có chút niềm tin không đủ mà hỏi. Đập bể ta bồi cho ta nện, nhị ngốc tử lần nữa nghiêm nghị nói. Thốt ra lời này xong, kia còn có cái gì dễ nói. Nhị ngốc tử sau lưng lập tức đi lên mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng hậu sinh, liên kích thêm đạp, lại là cái cuốc lại là diều, nện kia cửa sắt lớn ấm rung động. Sau một lát, kia khí phái cửa sắt lớn liền bị nện mở. Nện kia cửa sắt mấp mô, cùng súng máy đảo qua giống như. Đường sắt cửa mở ra một khắc này, một cỗ âm lãnh gió nhào tới trước mặt. Ta liền đứng tại mấy người này sau lưng, có thể rõ ràng cảm giác được cỗ này khí tức âm lãnh. Tuy nói tại mùa đông phương Bắc, lạnh là bình thường nhất bất quá tình huống, thế nhưng là cái này lạnh rõ ràng có chút không bình thường. Loại này lạnh là âm lãnh, là một loại lạnh đến trong xương tủy lạnh. Tùy theo, một loại không khỏi sợ hãi lập tức quanh quẩn ở trong lòng, để cho người ta có một loại không nói được khủng hoảng cảm giác. Mặc kệ thế nào nói, ta cũng là một hai chục đến tuổi trẻ danh to xác, độ tuổi huyết khí phương cương, trong tay còn cầm một thanh dao phay, đi theo phía sau mấy chục lỗ hồng người, còn thật không có có gì phải sợ. Lập tức liền dẫn theo dao phay hướng phía trong viện đi đến. Thế nhưng là ta đi hai bước, phát hiện sau lưng căn bản không có người theo tới, lạ thường yên tĩnh. liền kia mấy cái một mực sủa loạn không chỉ đại chó săn cũng đều không gọi. Quay đầu nhìn thời điểm, mới nhìn đến thôn trưởng nhị ngốc tử cùng mấy cái kia tuổi trẻ hậu sinh đều ngây ngốc đứng tại cửa ra vào, không biết đang làm cái gì. Bất quá, nét mặt của bọn hắn tựa hồ cũng có chút giật mình, khó mà che giấu khủng hoảng treo ở trên mặt. Lão Yên đi theo thôn trưởng phía sau, hút một ngụm khí lạnh, thanh âm có chút phát run, đột nhiên nói ra: cái này đại cửa vừa mở ra, ta thế nào cảm giác toàn thân nổi da gà, đột nhiên đều bốc lên, chân đều có chút run lên chút đấy. Lão Yên câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, ta cái này mới phản ứng được. Vừa rồi cửa vừa mở ra thời điểm, ta chính là loại cảm giác này. Lúc ấy không cách nào hình dung, đều bị cái này Lão Yên nói ra. Toàn thân đều nổi da gà, một cỗ áp hàn trực thấu đáy lòng. Thôn trưởng nhị ngốc tử sắc mặt cứng đờ, hướng phía Lão Yên cái mông liền đá một cước, tức giận nói ra: tiểu tử ngươi không có chuyện liền yêu nói loạn đấy, gần sang năm mới, liền ngươi thí sự nhiều, đi, tiến trong viện nhìn một cái. Nói, nhị ngốc tử liền chào hỏi sau lưng một đám lớn người, phần phật liền hướng phía trong viện đi. Thế nhưng là lúc này, chuyện kỳ quái liền phát sinh. Các thôn dân mang đến kia mấy đầu đại lang cẩu, chết sống cũng không chịu tiến Trương Lão Tam nhà viện tử. Từng cái cụt đuôi, trong cổ họng phát ra nghẹn ngào tiếng vang. Nhất là thôn trưởng nhi tử nhị tiểu tử dắt tới đầu kia đại lang cẩu, lúc này đã sợ tè ra quần. Mặc cho nhị tiểu tử như thế nào lôi kéo, chết sống chính là không chịu tiến Trương Lão Tam nhà viện tử. Không riêng gì không tiến vào, thân thể còn một mực về sau co lại. Nhị tiểu tử cái kia khí a, lòng tràn đầy coi là mang theo đầu này thần kỳ đại chó săn có thể uy phong một thanh. Kết quả cái này đại chó săn không biết sao liền không nghe lời, mấu chốt là còn sợ tè ra quần, chân đều run lên. Người này thật đúng là ném đi được rồi. Bắt được kia đại chó săn hung hăng đá mấy cước, nhị cậu tử thật sự là không có cách nào, buông lỏng tay ra bên trong dây xích sắt, để kia đại chó săn lăn xa xa. Lúc này, kia đại chó săn cuối cùng là nghe lời, cụp đuôi, trong chớp mắt liền chạy mất dạng. Còn lại mấy đầu đại chó săn cũng là cùng nhị cậu tử mang con chó kia, chết sống không chịu tiến đến. Chuyện này thật đúng là có chút tà dị. Người sáng suốt xem xét liền có cái gì không đúng. Ánh mắt mọi người lần nữa nhìn chằm chằm về phía thôn trưởng nhị ngốc tử, toàn trông cậy vào hắn quyết định. Lúc này đại gia trong lòng đều không chắc. Đúng vào lúc này, kia Lão Yên hết lần này tới lần khác lại rất phối hợp bầu không khí tới một câu: thôn trưởng a, cái này Trương Lão Tam nhà viện tử, chó cũng không dám tiến đến. Có phải là hắn hay không trong nhà có cái gì đồ không sạch sẽ a? Vừa rồi tiếng kêu kia sẽ không là cả ngày hổ liệt liệt bà ngươi cái chân, gần sang năm mới, trong miệng ngươi liền không có câu lời hữu ích. Sợ cái gì, chúng ta nhiều như vậy đại lão ra, còn sợ bị ăn hay sao? Đều cho lão tử đi qua nhìn một chút. Thôn trưởng nổi giận, đứng mũi chịu sào đi tại đám người phía trước, chắp hai tay sau lưng nhanh chân hướng phía trong viện đi đến. Ta cùng nhị tiểu tử bọn hắn cùng một chỗ phần phật cũng vội vàng đi theo. Trương Lão Tam nhà viện tử rất lớn, là 2 năm trước mới xây. Hắn tài đại khí thô, riêng là đem sát vách viện cũng mua hết xuống tới, sát nhập thành một cái viện. Cho dù là mấy chục lỗ hổng người cùng một chỗ tiến đến, cũng không lộ vẻ chen chúc. Đi về phía trước không có mấy bước, liền đi tới cửa phòng. Cũng không biết sao, sắp đến cửa phòng thời điểm, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi liền trôi giạt đến trong lỗ mũi. Chờ đến cửa phòng thời điểm, cỗ này mùi máu tanh liền càng thêm nồng nặc một chút, ngọt lịm, để cho người ta cổ họng phát ngọt. Coi như thôn trưởng muốn gõ cửa phòng thời điểm, đột nhiên một tiếng như có như không tiếng nức nở từ phòng ở đằng sau truyền tới. Phối hợp cái này hơi có chút rườm rà bầu không khí, hoàn toàn chính xác 10 phần dọa người. Thôn trưởng duỗi ở giữa không trung tay đột nhiên ngừng lại, nói ra: phòng đằng sau có người, đại gia đi qua nhìn một chút. Nói thôn trưởng mang theo một đám hán tử, hướng phía tầng 2 lầu nhỏ đằng sau chạy tới. Nhưng gặp ngay tại tầng 2 lầu nhỏ đằng sau một mảnh đống đồ lộn xộn bên trong, nằm sấp một cái đen xì đồ vật. Đại gia dùng đèn pin vừa chiếu, mới nhìn rõ ràng là một cái máu me nhầy nhụa người. Đầu giống như mở bầu, đem cả khuôn mặt đều nhuộm đỏ, cùng một huyết hồ lô giống như. Cái này người thật giống như tổn thương không nhẹ. Kia như có như không tiếng nức nở bắt đầu từ cái này nhân khẩu bên trong phát ra tới. Người nào nằm nơi này làm gì vậy? Thôn trưởng dùng đèn pin hướng phía kia huyết hồ lô chiếu tới. Kia huyết hồ lô xem xét nhiều người như vậy, cùng hồi quang phản chiếu, đột nhiên tinh thần một chút, nhưng lại cùng người bị bệnh thần kinh giống như hô to kêu lớn lên. Cứu! Cứu mạng a! Có duyệt! Có duyệt a! Có bà ngươi cái chân, mau nói, ngươi là làm gì? Thôn trưởng nghiêm nghị chất vấn. Lúc này, kia huyết hồ lô thân thể đột nhiên lắc lắc ung dung bò lên, lập tức liền nhào về phía thôn trưởng, ôm thật chặt ở bắp đùi của hắn, mười phần hoảng sợ kêu khóc nói: cứu mạng a, mau dẫn ta ra ngoài, nơi này có duyệt, có duyệt a. Thôn trưởng giật nảy mình, nghĩ trốn về sau tới, nhưng không có né tránh, bị kia huyết hồ lô làm một quần máu. Nếu không phải xem ở hắn đầu đầy đều là máu phần bên trên, thôn trưởng hận không thể quất hắn hai bàn tay. Giãy giụa trong chốc lát, thôn trưởng không có đem tránh thoát, ngẩng đầu hướng phía trên nhìn thời điểm, phát hiện lầu hai cửa sổ là mở ra. Chợt, thôn trưởng ánh mắt có rơi vào hậu viện trên tường, phát hiện phía trên kia có một khối rất rõ ràng vết máu, lập tức liền hiểu rõ ra. Tiểu tử này là một cái tặc, trộm xong đồ vật muốn chạy thời điểm, không có nghĩ rằng dưới chân trượt, một chút đầu đâm vào hậu viện trên tường, đem đầu u đầu sứt chán, đuổi thi thế ra không một. Chương 4 chết có kỳ quặc. Người trong thôn bắt được trộm đồ tặc, đều là trước đem đánh một trận hả giận, sau đó lại báo quan. Thế nhưng là cái này đầu đầy là máu ra hỏa đều đã thành bộ dáng này, lại đánh hắn một trận đoán chừng liền đánh chết. Mặc dù nói là pháp không trách chúng, cái này trộm đồ tặc cũng hoàn toàn chính xác đáng hận, nhưng là dù sao tội không đáng chết. Người trong thôn cũng đều thực sự, đều nghĩ đến trực tiếp báo quan được. Sau đó, thôn trưởng lại hỏi cái này tặc mấy vấn đề. Hỏi hắn là nơi nào người, tới này làm gì. Tiểu tử này không biết là quẳng mơ hồ, vẫn là giả vờ ngây ngốc, một vấn đề đều không trả lời, chỉ là run lẩy bẩy, lẩm bẩm, một mực nói trong ngôi nhà này có duyệt, còn ôm thật chặt ở thôn trưởng đùi không thả. Thật sự là cầm tiểu tử này không có cách nào. Cuối cùng, thôn trưởng bất đắc dĩ, liền nói để chúng ta đập ra môn, nhìn xem trong phòng Trương lão tam một nhà có hay không xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, đám người lại chuyển rời đến Trương lão tam nhà cửa phòng. Thôn trưởng cũng đi theo đến đây. Hắn là kéo lấy kia đầu đầy là máu ra hỏa tới. Chỉ là kia tiểu tử vừa nhìn thấy đám người muốn đập ra Trương lão tam nhà cửa, trên mặt biểu lộ liền biến cực độ hoảng sợ, xoay người chạy. Chỉ là không có chạy hai bước, liền một đầu mới ngã trên mặt đất. Như thế ngoài dự liệu của mọi người. Lại cũng không biết tiểu tử này là dọa, vẫn là đầu mở bầu về sau mất máu quá nhiều tạo thành. Tóm lại, tiểu tử này ngất đi. Vì cái gì cái này tặc như thế sợ hãi mở ra Trương lão tam nhà cửa phòng đâu? Còn có vừa rồi tụ tập tại Trương lão tam cửa nhà kia mấy cái đại chó săn. Cái này đại môn vừa mở ra, kia chó săn lúc ấy liền sợ tè ra quần, chết sống không dám vào tới. Nhất làm cho ta cảm giác thật không tốt chính là đại môn mở ra một sát na kia, một cỗ âm phong nhào tới trước mặt. Bây giờ đến Trương lão tam nhà cửa phòng, loại cảm giác này liền càng rõ ràng hơn. Cứ việc ta xuyên thật dày áo bông, thân thể cũng có chút run lẩy bẩy. Lúc này, một trận quái gió mà thổi tới, đem Trương lão tam nhà trong viện mấy gốc cây thổi tả hữu lắc lư. kia rơi sạch lá cây nhánh cây phát ra ào ào tiếng vang, tựa như là quái thú móng vuốt, đem mọi người bao phủ tại một mảnh to lớn bóng ma bên trong. Nhìn xem ngã trên mặt đất cái kia tặng, thôn trưởng nhị ngốc tử hơi do dự một chút, tùy sau đó xoay người lần nữa đi tới Trương lão tam nhà cổng. Đầu tiên là nhẹ nhàng đập vài cách lên cửa, hỏi trong nhà có người không. Dắt cuống họng hô vài tiếng về sau, thấy không có người đáp lại, liền chào hỏi sau lưng tuổi trẻ hậu sinh đem môn cho đập ra. Trước mặt cánh cửa này cho Trương lão tam nhà cái kia đạo cửa sắt so sánh liền yếu đuối rất nhiều. Ta đều chưa kịp nhúc tay, liền bị nhị tiểu tử mấy người bọn hắn liên kích thêm đạp cho mở ra. Đương đạo này cửa bị mở ra trong tích tắc, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh xông vào mũi, khiến người buồn nôn. Không đợi ta chiều trong phòng nhìn một chút, tại phía trước nhất nhị tiểu tử bọn người liền đồng thời phát ra một tiếng sợ hãi tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời vội vàng lui lại, toàn thân đều run lên. Suýt nữa đem đứng tại phía sau bọn họ ta cùng mấy người khác đụng vào trên mặt đất. Liền luôn luôn tương đối trầm mùn lão thôn trưởng cũng dọa hít vào một ngụm khí lạnh. Thân thể về sau lảo đảo mấy bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Ta đầu tiên là nhìn thoáng qua mấy cái hoảng sợ trong mắt đều muốn bay ra ngoài thôn trưởng bọn người. Sau đó mới hướng phía trong phòng nhìn lại. Cái này nhìn một cái, ta cũng dọa toàn thân không tự chủ được đánh run một cái. Một cỗ áp hàn bay thẳng trán. Trời ạ, ta đến tột cùng là nhìn thấy cái gì? Một màn này cũng quá thê thảm dù gì một chút. Mượn sau lưng mặt đèn zin cầm tay ánh đèn, ta nhìn thấy Trương lão tam giờ phút này liền ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, đối diện đối cửa, cũng chính là đối mặt với tất cả chúng ta. Bất quá lúc này Trương lão tam đã chết đi đã lâu, cũng không biết hắn là thế nào làm, đầy người mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi. Hắn trên người mặc món kia áo lông bị lưới dao rạch ra rất nhiều đao, máu tươi đã sớm đem món kia áo lông nhiễm một mảnh huyết hồng, đã sớm nhìn không ra nó nguyên bản nhan sắc. Mà tại lồng ngực của hắn thì cắm mo cây truy thủ, truy thủ này thẳng vào ngực, liền chỉ còn lại một cái chuôi đao ở bên ngoài. Nhưng mà chỉ là bộ dáng như vậy, hoàn toàn không đủ để cho người ta cảm thấy áp hàn. Càng khủng bố hơn chính là cái này Trương lão tam là trợn tròn mắt, xám con ngươi màu trắng tử nhìn chừng chừng lấy chúng ta. Tại khóe miệng của hắn còn mang theo một vòng rủ dị mỉm cười, biểu tình kia nhìn qua có chút trào phúng ý vị, để cho người ta cảm thấy hung ác cùng không có hảo ý. Trên người một người bị vẽ vài đao, ngực còn cắm mo cây truy thủ, chết về sau không nhắm mắt, vậy mà khóe miệng còn mang theo một vòng ý cười. Đây là tình huống như thế nào? Tình huống này thật hoàn toàn có thể dùng dù gì để hình dung. Trương lão tam cách chết này tuyệt đối có kỳ quặc. Nhưng là phòng người chết cũng không vẹn vẹn chỉ là Trương lão tam một người. Trên mặt đất vũng máu bên trong còn ngã một vị, nhìn bộ dáng hẳn là Trương lão tam lão bà, đầu đã dọn nhà, liền lăn rơi vào cửa, rối bời tóc bị máu tươi nhuộm dần, máu trên mặt dấu vết đã khô cạn ngưng kết. Nàng vậy không có đầu thân thể liền ngã tại Trương lão tam ngồi ngay ngắn ghế bành bên cạnh. Thi thể kia không biết bị chặt nhiều ít đao, toàn thân trên dưới tất cả đều là vết đao, thảm liệt để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Tuy nói là mùa đông khắc nghiệt, nhưng là Trương lão tam nhà rất có tiền, trong phòng trang có điều hòa, đến bây giờ còn mở ra. Cái này nhiệt độ một cao, thi thể liền đã có hư thối dấu hiệu. Mùi máu tươi xen lẫn thi thể mùi thối giữa nát từ trong nhà phiêu đãng ra, lại thêm loại này kinh khủng mà huyết tinh tràng diện, cái này lực trùng kích thật sự là quá lớn. Thấy cảnh này người, có người phát ra tiếng thét chói tai, có người thẳng hút hơi lạnh, còn có người dọa tại chỗ liền khóc lên, càng có người chịu không được cái mùi này cùng tràng diện, tại chỗ liền lớn ới ra, lại tỏi vừa thối, cùng huyết tinh cùng thịt thối mùi đan vào một chỗ. Mùi vị kia quả nhiên là không dễ ngửi. Đều là nông thôn bên trong nhỏ lão bách tính, ai từng thấy loại tràng diện này? Đại gia nhao nhao lui lại, Cách kia phòng là càng xa càng tốt. Đám người rốt cuộc hiểu được. Vừa rồi cái kia tặc vì cái gì một mực la to lấy có vượt. Còn không dám để đám người mở ra cửa phòng. Nguyên lai là chuyện như thế. Hắn khẳng định thấy được trong phòng phát sinh đây hết thảy. Cho nên mới sẽ dọa từ lầu 2 chạy trốn. Chỉ là nhảy xuống thời điểm quá mức kinh hoàng. Đầu đâm vào hậu viện trên tường. Nói thật ra. Tiểu tử này lá gan cũng là đủ lớn. Người bình thường nhìn thấy trường hợp như vậy. Đoán chừng dọa liền chạy cũng chạy không nổi rồi. Bất quá nhìn thi thể này hư thối trình độ cùng đã khô cạn đọng lại máu tươi. Cái này không may tặc hẳn không phải là hung thủ. Người rõ ràng đã chết không phải một ngày hai ngày. Làm sao bây giờ? Chuyện này còn phải muốn thôn trưởng quyết định. Chưa tỉnh hồn thôn trưởng nhị ngốc tử bị nhà hắn nhị tiểu tử đỡ lấy một mực thối lui đến giữa sân. Thân thể không ngừng run rẩy. Cha, tam ca nhà đây là sao thế rồi, chúng ta nên làm sao đây, nhị tiểu tử mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Còn có thể làm sao xử lý? Báo cảnh đi, nhị ngốc tử hút khí lạnh tức giận nói. Đuổi thi thế ra không một. Chương 5 thảm án diệt môn. Đã người chết. Mà lại chết người còn không chỉ một. Vấn đề này cũng không phải là thôn trưởng có thể khống chế phạm vi bên trong. Hiện tại có khả năng làm sự tình cũng chỉ có báo cảnh. Trong thôn ra chuyện như vậy. Rất nhanh liền truyền ra. Trong chớp mắt. Liền lão nhân cùng tiểu hài cũng cho kinh động đến. Nhao nhao đều muốn đi qua tham gia náo nhiệt. Chỉ một thoáng. Toàn bộ thôn đèn đuốc sáng trưng. Huyên náo âm thanh một mảnh. Bất quá người trưởng thôn này vẫn còn có chút bảo hộ hiện trường ý thức. Lúc ấy liền để trong thôn mấy cái hậu sinh duy trì được hiện trường trật tự. Không khiến người ta tiến vào Trương lão tam nhà phòng. Liền liền ngay từ đầu tiến vào viện những người kia. Cũng đánh ra ngoài đại bộ phận. Chỉ để lại một chút tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người ngu trong sân. Trong đó cũng bao quát ta ở bên trong. Kỳ thật. Cho dù là thôn trưởng không ngăn cản người vào nhà, cũng không người nào dám bước vào một bước. Kia trong phòng quá huyết tinh, một chỗ khô cạn huyết thủy, còn có Trương lão tam nàng dâu đầu người chắn tại cửa ra vào. Nhất là ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, tất cả đều là vết đao Trương lão tam. Khóe miệng còn mang theo kia xóa ruột dị cười. Cho dù ai cũng không có lá gan nhìn nhiều hai mắt. Chúng ta cái này cao cương thôn tỏa lạc tại một mảnh dãy núi trùng điệp ở giữa. Cách gần nhất huyện thành cũng có 50-60 dặm con đường. Mà lại trong thôn thông hướng ra phía ngoài đường cũng không tốt đi. Cong cong quấn quấn. Còn có một số không có tu sửa đường đất. 10 phần khó đi. Đợi hơn một giờ. Phá án cảnh sát nhân dân mới vừa tới chúng ta cao cương thôn. Chờ bọn hắn đến hiện trường về sau. Cũng bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ hãi. Rất nhanh lại liên hệ dặm cảnh sát hình sự đại đội tiếp tục phái người tới chi viện. Nơi đó cảnh sát nhân dân rất mau đỡ lên tuyến phong tỏa. Vụ án lần này không thể coi thường. Là một lần vô cùng nghiêm trọng án mạng. Cho dù là tại toàn tỉnh đều hẳn là một cái sự vang dội đại án. Đạt được nơi đó cảnh sát nhân dân thông chi. Trong thành phố cảnh sát hình sự đại đội phái ra một nhóm lớn nhân viên cảnh vụ cấp tốc đuổi tới. Chỉ là xe cảnh sát liền mười mấy chiếc. Đem Trương lão tam nhà tòa nhà vây quanh một cách ba tầng trong ba tầng ngoài. Chật như nêm cối. Còn đem trong viện tất cả mọi người dọn dẹp ra. Cái kia không may tặc cũng bị mấy cái nhân viên cảnh vụ đặt lên xe cứu thương. Cũng mà còn có hai cái chiến sĩ vũ cảnh tùy hành áp giải. Hai người kia từng cái súng ốm đầy đủ. Hiển nhiên là đem kia không may tặc trở thành người bị tình nghi. Sau đó, bắt đầu có số lớn cảnh sát cùng xuyên áo khoác trắng pháp y tiến vào hiện trường. Trương lão tam nhà cửa sân cũng có mấy cái cầm thương chiến sĩ vũ cảnh đứng tại cửa ra vào. Không cho bất cứ người nào đi vào. Nhưng là, toàn bộ trong thôn lão bách tính cũng không có vì vậy mà tán đi. Cả một đầu đường phố tất cả đều đứng đầy người trong thôn. Dối cái đầu. Dựng lên lỗ tai nghe động tính bên trong. Ta cũng không hề rời đi. Trước đó liền có người thông chi thôn trưởng. Để gặp qua chỗ đầu tiên người không muốn tùy ý đi lại. một hồi còn muốn lấy khẩu cung. Đứng tại Trương lão tam nhà cửa chính thời điểm, ta trong đầu vẫn tại nghĩ mặt khác mấy chuyện. Trương lão tam cùng vợ hắn đều chết mất, bọn hắn đến cùng là chết như thế nào? Còn có Trương lão tam còn có cha mẹ, vẫn luôn cùng Trương lão tam cặp vợ chồng ở chung một chỗ. Bọn hắn còn có một cái 3 tuổi khoảng chừng tiểu nữ nhi. Cái đôi này đều chết mất, hắn cha mẹ còn có tiểu nữ nhi sẽ không cũng gặp bất chắc a. Ý nghĩ này tại ta trong đầu lói lên, trong lòng không hiểu đã cảm thấy nặng nề. Sự tình phía sau căn bản cũng không dám lại tiếp tục suy nghĩ. Tại cửa ra vào ở lại một hồi, ta liền nghe được trong viện truyền đến người nôn mửa thanh âm. Liền thường xuyên phá án pháp y cùng cảnh sát thấy trong phòng thảm trạng đều có thể nôn mửa ra. Có thể thấy được trong phòng này nên là như thế nào kinh khủng một phen tình hình. Vẫn bận sống đến sắp hừng đông thời điểm, mấy người mặc áo khoác trắng pháp y liền từ Trương lão tam trong nhà lần lượt khiêng ra tới, dùng vải trắng được mấy cái cáng cứu thương. Hết thảy khiêng ra tới 5 cái. Đến tận đây, ta rốt cuộc xác định, Trương lão tam một nhà 5 miệng ăn tất cả đều mất mạng, một người sống đều không có để lại. Đường cáng cứu thương được đưa lên mấy chiếc màu trắng xe cảnh sát về sau, lại có một bộ phận nhân viên cảnh vụ lưu bắt đầu đối với chúng ta trước hết nhất một được chuẩn tiến vào Trương lão tam người nhà ghi khẩu cung. Cái này cũng bao quát ta ở bên trong. Cho ta ghi khẩu cung chính là một cái xinh đẹp nữ cảnh sát. Ta xem qua nàng cảnh bài, tên của nàng gọi Cao Tiểu Nhã. Nhìn thấy nữ cảnh sát này lần đầu tiên, ta liền nghĩ tới một cái tên là Cao Viên Viên nữ minh tinh. Khoan hãy nói, nữ cảnh sát này cùng Cao Viên Viên dáng dấp thật đúng là giống nhau đến mấy phần. Lớn người cao, khuôn mặt tinh xảo, một đôi ngập nước mắt to, giữ lại già rắn tóc ngắn. Cứ việc bị rộng rãi đồng phục cảnh sát bao vây lấy, cũng khó có thể che lại nàng yểu điệu dáng người. Chỉ là nữ cảnh sát này nhìn qua có chút cao lạnh, nói chuyện cũng là lạnh như băng. Đơn giản hỏi ta mấy vấn đề, ta cũng đều nhất nhất thành thật trả lời. Hỏi xong cái vấn đề về sau, nàng liền căn dặn ta đoạn thời gian gần nhất không nên đến chỗ đi lại. Lúc nào cũng có thể sẽ tìm tới ta trưng cầu ý kiến một vài vấn đề. Năm hết Tết đến rồi, ta cũng không có ý định đi xa nhà, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Sau đó trong vòng vài ngày, Trương lão tam nhà viện tử vẫn luôn có cảnh sát nhìn chằm chằm, vẫn là không cho bất luận kẻ nào tới gần Trương lão tam nhà. Mà thôn trưởng nhị ngốc tử vào lúc ban đêm liền được đưa tới cục thành phố, phối hợp sắm cảnh sát hình sự đại đội phá án. Thẳng đến 2 ngày sau đó, thôn trưởng nhị ngốc tử mới bị đưa trở về. Hiếu kỳ mà bức thiết biết Trương lão tam ra sự tình người liền ngăn ở nhà trưởng thôn tổng hỏi tam vấn bốn. Nhưng mà thôn trưởng lại cho chúng ta một cách không tưởng tượng được đáp án. Cái kia đi Trương lão tam nhà trộm đồ tặc tại ngày thứ 2 liền tỉnh lại. Kỳ thật đầu hắn thượng tổn thương cũng không nặng, chính là phá vỡ một cái lỗ hồng, lưu không ít máu. Nhìn xem thật hù dọa người, khiến hắn đêm hôm đó ngất đi cũng không phải là mất máu quá nhiều, mà là kinh hãi quá độ. Chờ cái kia tặc sau khi tỉnh lại, phá án nhân viên chợt liền đối với hắn tiến hành đột kích thẩm vấn. Căn cứ cái kia không may tặc nói, hắn là hơn 10 dặm có hơn một cái thôn dân, gọi là Mã Khánh. Đã sớm nghe nói Trương lão tam mấy năm này gặp may, kiếm không ít tiền. Mà Mã Khánh người này một mực việc xấu loang lổ, thường xuyên làm một chút trộm đạo hoạt động, còn có cái ham mê chính là đánh bạc. Mắt thấy cửa ải cuối năm gần, không riêng gì không có tiền ăn Tết, còn thiếu đặt mông tiền nợ đánh bạc. Mỗi ngày bị chủ nợ chặn lấy ra môn không dám về nhà. Thế là liền kiếm tẩu thiên phong, liếc tới Trương lão tam nhà, nghĩ từ trong nhà hắn trộm chút thứ đáng giá, còn một chút tiền nợ đánh bạc. Không có lường trước chính là xui xẻo như vậy. Đêm hôm đó, hắn từ Trương lão tam hậu viện bò lên lầu 2, cậy mở nhà hắn cửa sổ, vừa mới tiến vào đi, chuẩn bị lật chút thứ đáng giá, liền thấy trong phòng quạt trần treo ngược lấy một cái đen xì đồ vật. bị gió thổi qua tả hữu lắc lư. Thế là dùng đèn pin nhỏ vừa chiếu, lập tức liền dọa hồn phi phách tán. Bởi vì hắn nhìn thấy kia quạt trần treo ngược lấy chính là một người, mà lại là một cái máu me khắp người tiểu hài nhi. Trên thân tất cả đều là vết đao, đã không biết chết mấy ngày. Đuổi thi thế ra không một. Chương 6 dù gì hình tượng. Mã Khánh vừa nhìn thấy lần này tình hình, toàn thân lông tơ đều nổ. Lúc ấy liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nào còn dám đi trộm đồ. Lộn nhào liền hướng phía cửa sổ bên kia chạy tới. Bởi vì trong phòng còn có chút không có hoàn toàn vết máu khô khốc. Dưới lòng bàn chân trượt còn bị té một cái. Đầu cúi tại góc cửa sổ bên trên. Lập tức choáng đầu hoa mắt. Trời đất quay cuồng. Mặc dù là như thế, vẫn là không nhìn được sợ hãi trong lòng. Không hề nghĩ ngợi, liền từ cửa sổ khẩu nhảy xuống. Bởi vì quá mức kích động, nhảy đi xuống thời điểm, đầu lại cúi tại trên tường. Máu me đầm đìa, chân cũng quỳ. Ngồi xổm ở Trương Lão Tam nhà phòng đằng sau cũng là không đi được. Lúc ấy, Mã Khánh trong phòng nhìn thấy dán tại quạt thượng đứa trẻ kia thi thể về sau, phát ra kêu thảm. Đêm hôm đó, người trong thôn chính là nghe được kia tiếng kêu thảm thiết về sau mới tụ tập đến Trương Lão Tam nhà cửa. Mã Khánh chính là như vậy một cách không may tặc. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cuối cùng còn được đưa tới kết thúc tử bên trong. Chờ đợi lấy pháp luật thẩm phán. Nhưng mà, Mã Khánh sự tình chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Đại gia hỏa càng thêm quan tâm chính là Trương Lão Tam một nhà năm miệng ăn đến cùng là chết như thế nào. Một lúc bắt đầu, mọi người đã từng hoài nghi tới Trương Lão Tam một nhà là cái kia không may tặc Mã Khánh giết chết. Nhưng là từ thi thể hư thối trên tình huống đến xem, này thời gian căn bản không khớp hào. Mấu chốt là tiểu tử này nhát như chuột, đoán chừng cũng không dám động thủ giết người. Thế nhưng là vô luận như thế nào, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sẽ là thôn trưởng Nhị Ngốc Tử nói kết quả này. Nhị Ngốc Tử vậy mà nói Trương Lão Tam kia người một nhà tất cả đều là Trương Lão Tam giết chết. Trương Lão Tam chẳng lẽ là điên rồi phải không? Vậy mà tự tay đem mình nữ nhi, lão bà, cha mẹ tất cả đều giết đi. Mặc dù ta đối Trương Lão Tam người này không hiểu nhiều lắm, nhưng là có một chuyện thật là toàn thôn nhân đều biết. Đó chính là hiếu thuận. Tại chúng ta mảnh này mà nông thôn, dưới tình huống bình thường, nhi tử cưới nàng dâu về sau, đều là muốn cùng cha mẹ tách ra ở. Cũng chính là cái gọi là phân ra. Nếu là cưới nàng dâu còn không có phân ra, liền chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Kia chính là người này tuyệt đối coi là một cái hiếu tử. Mà Trương Lão Tam cũng quả thật liền là một người như vậy. Hắn không riêng gì cưới nàng dâu về sau không cùng cha mẹ phân ra, còn đem toàn bộ tầng 2 trong tiểu lâu tốt nhất, rộng rãi nhất một gian phòng ốt cho cha mẹ ở. Lại lo lắng cha mẹ đi đứng không lưu loát sợ ngã tới, còn cho hai vị lão nhân trong phòng ngủ trải lên thảm. Đãi ngộ như vậy, toàn bộ Cao Cương thôn lão nhân đều không có. Nhà ai không phải trống trơn mặt đất xi măng. Tốt nhất tình huống cũng chính là trải lên một tầng gạch men sứ. Chuyện này đã sớm tại bên trong thôn của chúng ta truyền ra. Trương Lão Tam cha mẹ lão nương khẩu cả ngày vui mừng không ngậm miệng được. Tại trên đường cách khen con trai con dâu của hắn phụ hiếu thuận. Trương Lão Tam nàng dâu tiểu thúy dáng dấp gọi là một cái thủy linh. Mười dặm tám thôn nhất tuấn một cô vợ nhỏ. Là Trương Lão Tam phát tài rồi về sau mới lấy về. Vừa lấy về không bao lâu liền sinh một xinh đẹp nữ nhi. Trương Lão Tam một mực phụng như trên lòng bàn tay chân bảo. Không làm gì liền để hắn tiểu nữ nhi cưới tại trên cổ mình khắp thôn đi dạo. Mặc cho ai đều có thể thấy được. Trương Lão Tam là thật yêu thương mình tiểu nữ nhi. Cứ như vậy các loại hòa thuận người một nhà. Để người trong thôn đều tiện sát không thôi. Mà thôn trưởng Nhị Ngốc Tử vậy mà nói là Trương Lão Tam giết hắn mình một nhà già trẻ. Trong thôn là không ai tin tưởng lời hắn nói. Thế nhưng là thôn trưởng một mực chắc chắn phía trên chính là nói như vậy. Lúc đầu, chuyện này là giữ bí mật, không cho ngoại chuyện. Cục cảnh sát bên trong người cũng đều thủ khẩu như bình. Thôn trưởng cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Trương lão tam một nhà đến tột cùng là như thế nào chết. Sự tình cũng trùng hợp. Vừa vặn chúng ta Cao Cương thôn có một người hậu sinh trẻ tuổi tại cục thành phố người hầu. Vẫn là một thực tập cảnh sát hình sự. Người này ta cũng nhận biết. Lớn hơn ta thượng 2-3 tuổi. Là trong thôn ở giữa lão đảng gia hài tử. Cùng thôn trưởng vẫn là bản gia. Tại nhị ngốc tử một phen hỏi thăm phía dưới. Mới hiểu rõ Trương lão tam một nhà thảm án diệt môn đại khái tình huống. Nhị ngốc tử vỗ đùi. Thề thề. Nói chuyện này chính là nghe hắn đại chất tử chính miệng nói. Tuyệt đối không có một câu lời nói dối. Căn cứ lão đảng gia kia hậu sinh nói. Lần này một nhà năm miệng ăn thảm án diệt môn. Cục thành phố thậm chí tỉnh cục đều gì thường coi trọng. Phái tới chuyên gia đặc địa thăm dò hiện trường. Nhưng là trong phòng ngoại trừ bọn hắn một nhà năm vết dấu chân cùng vân tay bên ngoài. Cũng không có phát hiện những người khác tung tích. Liền liền cái kia không may tặc Mã Khánh dấu chân cũng chỉ tiến vào một căn phòng. Đi không đến 3 bước lại lui trở về. Căn bản cũng không có tiến vào những căn phòng khác. Mà đảo gây nên bọn hắn một nhà năm khẩu chết thảm hung khí thì là cắm ở Trương lão tam ngực một thanh sắc bén truy thủ. Nói cách khác, Trương lão tam chính là dùng thanh truy thủ kia trong phòng truy chặt người một nhà. Những cái kia trên người người chết hiện đầy truy thủ xẹt qua vết thương. Sâu có thể đụng xương. Thậm chí dùng thanh truy thủ kia đem mình nàng dâu đầu xinh xinh cho bổ xuống. Chúng ta là không có tiến vào hiện trường phát hiện án. Nhưng là theo từng tiến vào Trương lão tam nhà người nói. Tràng diện kia quả thực là vô cùng thê thảm. Từ lầu 1 đến lầu 2 khắp nơi đều là bắn tung tóe vết máu. Quả thực chính là tiến vào một gian lò sát sinh. Liền liền phá án nhiều năm lão pháp y gặp được kia phiên tràng diện. Cũng không chịu được trong dạ dày bốc lên. Kém một chút mà liền phun ra. Càng thêm lạ thường chính là. Trương lão tam không riêng gì dùng kia mo cây truy thủ giết chết mình một nhà già trẻ. Càng là dùng nó kết quả tính mạng của mình. Người khác là chưa từng gặp qua. Nhưng là Trương lão tam thi thể ta là nhìn qua một chút. Trương lão tam trên thân cũng răng đầy truy thủ xẹt qua vết đao. Toàn thân cao thấp bị máu nhuộm dần. Ngực liền cắm cái kia thanh hung khí. Khóe miệng còn nhộn nhạo một vòng cực kỳ dường dị tiếu dung. Hắn đến tột cùng đang cười cái gì đâu. Chuyện này thật không thể nghĩ. Tưởng tượng sau cột sống chính là một trận mà áp hàn ướp ra gió lạnh. Thử nghĩ một hồi. Trương lão tam dùng thanh truy thủ kia truy chặt một nhà già trẻ. Từng cách đem bọn hắn giết sau khi chết. Còn đem mình tiểu nữ nhi thi thể treo ở nóc nhà quạt phía trên. Cuối cùng còn đem mình nàng dâu đầu bổ xuống. Thi thể liền ngã tại bên cạnh mình. Đầu lăn rơi xuống cửa. Làm xong những này về sau. Trương lão tam mình ngồi ở trên ghế bành. Khóe miệng tạo nên một vòng nụ cười rủ dị. Sau đó bắt đầu dùng cái kia thanh sắc bén truy thủ từng đao trên người mình cắt từng đạo lỗ hổng. Máu tươi đem toàn thân hắn quần áo làm vết máu loang lổ. Chờ máu chảy không sai biệt lắm. Mới đưa kia truy thủ một chút đâm vào lồng ngực của mình. Một mệnh u hô. Đây là như thế nào một bộ dường gì hình tượng. Dạng này đáp án đoán chừng không có mấy người sẽ tin phục. Cho dù là Trương lão tam là bệnh tâm thần. Cũng không có khả năng làm ra dạng này cực kỳ bi thảm sự tình tới. Huống chi hắn chính là một người bình thường. Cho dù hắn là người bị bệnh thần kinh. Ai có thể trên người mình dùng truy thủ cắt nhiều như vậy tổn thương khóe miệng còn mang theo tiếu dung. Chẳng lẽ hắn liền không cảm giác được đau đớn sao? Càng thêm không cách nào tưởng tượng là. Vấn đề này phát sinh lâu như vậy. Người đã chết đã lâu. Toàn thôn nhân đều không có phát giác. Một chút động tĩnh đều không có. Nếu không phải kia không may tặc gào một cuống họng. Việc này không biết bao lâu mới có thể bị người phát hiện. Đuổi thi thế ra không một. Trương bày thật lớn bí ẩn. Toàn bộ sự kiện khắp nơi lộ ra một cỗ dường dị để cho người ta không thể nào suy nghĩ. Trương lão tam dạng này một cách không thể bình thường hơn được người. Đột nhiên liền phát điên. giết mình một nhà già trẻ, liền cái mạng nhỏ của mình cũng đáp vào. Dù ai cũng không cách nào nghĩ thông suốt, Trương Lão Tam vì sao lại làm như vậy. Chính khi mọi người tất cả đều thổn thức không thôi thời điểm, thôn trưởng Nhị Ngốc Tử lại vạch trần nói, lúc đương thời có người đã từng thấy qua Trương Lão Tam một lần cuối, ước chừng là tại một tuần lễ trước đó. Nhìn thấy Trương Lão Tam chính là thôn chúng ta một cái họ Đồng chăn dê lão hán. Hắn mỗi ngày thói quen đều là sáng sớm 5-6 giờ, trời còn chưa sáng thời điểm, liền vội vàng đuổi một đàn dê đến phủ cận trên núi gặm cỏ hoang. Chính là tại ngày đó sáng sớm, Đồng lão hán nhìn thấy Trương Lão Tam xuất hiện ở cách lang đầu câu chỗ không xa. Lúc ấy, sắc trời còn không có hoàn toàn sáng, hoàn toàn mông lung. Trong mơ hồ nhìn thấy Trương Lão Tam còn có mấy người khác từ lang đầu câu phương hướng đi tới. Lúc ấy kia Đồng lão hán cũng không xác định người tới liền Trương Lão Tam, liền uốn tại một cái khe suối trong khe cẩn thận nhìn, liền thấy giống như là Trương Lão Tam người kia cùng mấy cái khác mặc áo đen người tại nhỏ giọng nói gì đó. Bởi vì khoảng cách quá xa, bọn hắn tiếng nói lại nhỏ, Đồng lão hán cũng không có nghe được cái gì. Lúc ấy, Đồng lão hán còn đang buồn bực, cái này một đám người đến cùng là làm gì sáng sớm, trời còn chưa sáng, tại cái này hoang sơn giã lính tập hợp một chỗ, nói không chừng là làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Thế nhưng là mấy người kia nhỏ giọng nói vài câu về sau, liền riêng phần mình tách ra, hướng phía phương hướng khác nhau đi đến. Cũng chỉ có Trương Lão Tam một người hướng phía Cao Cương thôn phương hướng đi tới. Tựa hồ lúc ấy Trương Lão Tam cũng phát hiện Đồng lão hán tồn tại, bởi vì hắn thả kia mấy đầu dây đàn thật sự là quá rõ ràng bất quá, trắng bóng một mảnh. Bất quá Trương Lão Tam giống như là e ngại cái gì, thời điểm ra đi giống là cố ý trốn tránh Đồng lão hán, lượn quanh thật lớn một đoạn đường, né tránh Đồng lão hán, cái này mới trở lại Cao Cương thôn. Đồng lão hán đêm hôm đó tựa hồ nhìn thấy Trương Lão Tam trên thân còn giấu cái gì đồ vật, căng phòng, khoảng cách xa vẫn là không có thấy rõ. Trương Lão Tam một nhà thảm án diệt môn, trong làng không ít người đều bị nhân viên cảnh vụ ghi chép qua khẩu cung. Đồng lão hán đúng là cái cuối cùng gặp qua Trương Lão Tam người. Từ khi một lần kia về sau, ai cũng chưa từng gặp qua Trương Lão Tam từ nhà hắn cái kia hai tầng lầu nhỏ ra qua. Trương Lão Tam người này làm việc rất điệu thấp, trước đó chính là cái trầm mặc ít nói người, có chút thần bí hề hề. Mấy năm này phát tài rồi về sau, càng là không thế nào cùng người trong thôn kết giao, thậm chí liền cách bằng hữu chân chính đều không có. Về phần ngày đó sáng sớm cùng Trương Lão Tam tại lang đầu câu phủ cận nói chuyện mấy người kia là ai, căn bản không thể nào thẩm tra. Cảnh sát cũng thử đi tìm cùng Trương Lão Tam có lui tới mấy người kia, lại phát hiện đầu mối gì đều không có. Thậm chí Trương Lão Tam kích xù tiền tài nơi phát ra cũng tìm không đến bất luận cái gì đầu mối. Tiền của hắn tựa như là trống giống xuất hiện đồng dạng. Hết thầy đều là một cái cự đại bí ẩn. Trương Lão Tam bản thân liền là một cái mê. Nhưng là hắn cuối cùng xuất hiện địa phương, cũng chính là lang đầu câu phủ cận, liền thành Cao Cương thôn một cái cấm địa. Người người nghe đến đã biến sắc. Lang đầu câu lịch sử cũng không tính lâu đời, thậm chí Cao Cương thôn lịch sử cũng rất ngắn, nhiều nhất cũng liền hơn 110 năm. Lang đầu câu trước kia coi là một cái bãi tha ma, chôn không ít chạy nạn dân đói. Lần lượt vài chục năm nay, không ít chết yểu tiểu hài tử cũng đều qua loa vùi lấp ở nơi đó. Chỉ là gần nhất mười mấy năm qua, theo khoa học kỹ thuật cùng y học tiến bộ, đã rất ít xuất hiện có tiểu hài tử chết yểu tình huống. Kia lang đầu câu càng là hy hữu không có dấu người, bị vô số cỏ hoang cùng cây cối che giấu. Tại ta lúc còn rất nhỏ, người trong nhà liền dặn dò chúng ta dạng này tiểu hài tử, đừng đi cái kia chỗ, sợ nhiễm suối quẩy, còn có thể bị oan ruột quấn thân. Tại nông thôn, nhất là chúng ta loại này nửa cách ngăn cách trong thôn nhỏ, tà dị sự tình trải qua thường xuất hiện. Tiểu hài tử một có chút đau đầu nhức ấp, sốt cao không lùi tình huống, đều hướng gặp tà phương diện kia suy nghĩ. Thậm chí đến ban đêm, đại nhân cũng không cho bọn trẻ đi ra ngoài. Lang đầu câu, tuyệt đối được cho một cái cấm địa. Ta đã lớn như vậy, mặc dù biết lang đầu câu ở nơi nào, lại một lần đều chưa từng đi. Có Trương lão tam một nhà thảm trạng về sau, lang đầu câu nơi này càng là vừa nhắc tới đến, đều khiến người ta cảm thấy gáy từng tia bốc lên khí lạnh. Năm nay đêm 30 Tết, chủ tử cũng không biết phạm vào bệnh gì, đột nhiên liền đề nghị đi lang đầu câu đi dạo một vòng. Khi mấy người chúng ta vừa nghe đến chủ tử đề nghị này thời điểm, lập tức liền trầm mặt lại. Nhìn thấy chúng ta mấy cách đều không nói lời nào, chủ tử ở một bên liền châm chọc khiêu khích nói ra: các ngươi từng cách bình thường đều ngưu hống hống, thế nào nói chuyện đi lang đầu câu đều ỉu xìu đây, các ngươi nếu là sợ sẽ đương chuyện này ta không nói. Chí Cường bình thường lá gan so sánh nhỏ một chút, lúc này mặc dù uống không ít rượu đế, đầu óc xác thực hoàn toàn thanh tỉnh một chút, lúc này liền nói: ta nói chủ tử, đầu óc ngươi không có chuyện gì chứ? Ngày hôm nay thế nhưng là 30 Tết, mọi nhà hỉ khí thời gian, tiểu tử ngươi có phải là ăn no dối việc đến, chạy đến kia lang đầu câu tìm cái gì suối quẩy? Đúng đấy, tiểu tử này chính là ăn no dối việc đến. Cái này đêm hôm khuya khoắt, kia hoang sơn giã lĩnh, trời lại như thế lạnh, trong nhà mang theo nhiều ấm áp, đi không phải là tìm tội thù à? Tiểu Húc cũng ở một bên phụ họa nói: được rồi, cái gì cũng đừng nói nữa, mỗi một cách đều là đồ hèn nhát. Một năm lại một năm, hàng năm đêm 30 Tết đều một bộ này, đã sớm chán. Các ngươi không đi, chính ta đi kia đi dạo một vòng trở lại. Thật nghĩ không thông, chỗ kia đến tột cùng có cái gì thật là sợ. Các ngươi từng cách vừa nhắc tới chỗ kia đều dọa thành bộ kia hùng dạng. Nói chuyện, chủ tử liền bưng lên trên mặt bàn nửa chén rượu đế, một ngụm liền uống cạn, lung tung lau miệng một cái, liền sờ lên áo bông muốn ra cửa. Xem ra tiểu tử này thật sự là uống nhiều. Hắn chính là một tên ngốc, mấy chén mèo nước tiểu vào trong bụng, thiên vương lão tử đều không để vào mắt hạng người. Đều là chừng 20, độ tuổi huyết khí phương cương, bị tiểu tử này nói thành là đồ hèn nhát, ai trong lòng cũng không phục. Tiểu Húc ngay sau đó đứng lên, cùng chủ tử nói: tiểu tử ngươi nói ai đồ hèn nhát đâu, không phải liền là đi lang đầu câu a? Ta đi chung với ngươi, ai sợ ai, mẹ nó là cháu trai. Đến, cách này hai ca môn đều uống nhiều, nói đi thì đi, rượu trắng người lá gan, đầu óc một choáng, hoàn toàn đem Trương lão tam một nhà chết thảm sự tình ném ra sau đầu. Ta mặc dù không tin tà, nhưng là đối với những này thần thần ruột ruột sự tình vẫn là giữ lại một phần kính ý. Có thể không trêu chọc liền tận lực không đi trêu chọc, vạn nhất rước họa vào thân, đến lúc đó hối hận đã trễ. Lập tức nhìn hai cái này tên ngốc muốn đi kia lang đầu câu, ta lập tức liền đứng dậy, ngăn ở bọn hắn trước mặt hai người, nói ra: ta nói, hôm nay thế nhưng là 30 Tết ban đêm, đại gia quanh năm suốt tháng tụ không được mấy lần, có thể hay không hôm nào lại đi? Đuổi thi thế ra không một, Chương 8 có thể đồng thủ tận lực không nói nhau nhau. Đi ở phía trước chủ tử xem ra là thật uống nhiều, vừa rồi buồn bực hơn phân nửa cái chén rượu đế, ánh mắt nhìn qua đều có chút mê ly. Hắn ngẩng đầu nhìn ta một chút, đột nhiên nghiêm mặt nói: tiểu cửu ca, từ nhỏ đến lớn, anh em liền bội phục chính là ngươi. Còn nhớ hay không đến chúng ta lên sơ chung lúc ấy, Nam Lạc Lăng thôn đám kia vô lại khi dễ ta, chính là ngươi mang theo một đầu băng ghế chân, đuổi theo mấy cái kia vô lại chạy tốt mấy con phố, đánh bọn hắn đầy đầu máu, kém một chút mà bị trường học khai trừ. Ta từ nhỏ lá gan liền không lớn, cả ngày bị người khi dễ, nén giận, ta mẹ nó thụ đủ rồi. Hôm nay ta chủ tử đã không phải là trước kia chủ tử, ta ta chính là muốn cho các ngươi chứng minh nhìn xem. Từ hôm nay trở đi, chủ tử cũng không tiếp tục là kia người nhát gan sợ phiền phức chủ tử. Lang đầu câu tính toán cách điều. Hôm nay anh em liền đến kia ngủ. Lời nói này ta là một trận xấu hổ. Nguyên bản còn có chút vựng vựng hồ hồ đầu. Rượu lập tức liền tỉnh một chút. Chủ tử rượu uống nhiều. Bắt đầu đùa nghịch lên rượu điên. Chủ tử lời nói này không giả. Mang theo băng ghế chân. Ta thật đuổi hơn người tốt mấy con phố. Mà lại đuổi người còn không chỉ một. Từ nhỏ đến lớn. Ta chính là một gây chuyện hạng người. Bởi vậy không ít chịu cha ta đánh cho tê người. Chúng ta Ngô gia cũng không biết từ chỗ nào nhất đại bắt đầu. Tổ tiên liền biết một chút công phu huyền cước. Gia gia của ta truyền cho cha ta. Cha ta cũng từ nhỏ dạy cho ta. Nhưng là học những này công phu huyền cước cũng không phải là vì đánh nhau ẩu đả. Toàn cũng là vì cường thân kiện thể. Từ nhỏ, ta chính là một hài tử vương. Tố chất thân thể cũng so còn lại mấy cái anh em tốt quá nhiều. Không nhìn được nhất mình anh em bị người khi dễ. Ai mẹ nó đụng đến ta mặt tá cùng nhau lớn lên huyên đệ. Ta liền dám đỏ hồng mắt liều chết với hắn đến cùng. Một mực đánh phục mới thôi. Chủ tử khi còn bé thân thể yếu. Dáng dấp gầy gò nho nhỏ. Thượng sơ trung lúc ấy. Ta cùng chủ tử một trường học. Nhưng có phải là một cái lớp học. Niên đại đó. Vừa vặn gặp phải cổ hoạt tử phim nóng nhất thời điểm. Sơ trung thời điểm. Liền có không ít hài tử học cái xấu. Từng cách đều cảm thấy mình là Trần Hảo Nam. Để tóc dài. Miệng đầy thô tục. Động một chút lại ghéo bè kết phái. Khi dễ nhỏ yếu. Giảng anh em nghĩa khí. Từng cách nghiễm nhiên đều là tiểu lưu manh bộ dáng. Cầm vô chi đương không sợ. Động thủ đánh nhau ra tay cũng có phần hung áp. Chúng ta cái kia trung học. Đã từng còn náo ra qua nhân mạng. Bây giờ nghĩ lại. Cổ hoạt tử kia một loạt phim. Dạy hư mất không ít hài tử. Càng làm cho rất nhiều người ngộ nhập lạc lối. Thanh xuân tuổi trẻ, độ tuổi huyết khí phương cương. Liền dễ dàng bị nhiệt huyết làm choáng váng đầu óc. Kia là thật nhiều năm trước sự tình. Ta nhớ được hẳn là ta cùng chủ tử lên sơ trung năm thứ hai thời điểm. Có một cách hơn chúng ta một năm lớp 10 tiểu lưu manh. Nhìn xem chủ tử dễ khi dễ. Liền thường thường để chủ tử cho hắn mua thuốc hút. Đều là nông thôn bé con. Trong nhà ai cũng đều không giàu có. Mà kia tiểu lưu manh cũng đều để chủ tử cho hắn mua cấp cao thuốc lá. Chủ tử lá gan còn tiểu. Cũng không dám phản kháng. Đem tiền ăn đều tiết kiệm. Cho kia tiểu lưu manh mua thuốc. Bởi vậy thường xuyên đói bụng. Có một lần. Chủ tử thật sự là không có tiền. Kia tiểu lưu manh gặp hắn không có mua cho mình thuốc lá. Lúc ấy liền quăng chủ tử mấy cái tát. Một đôi mắt đều đánh thành mắt gấu mèo. Khi đó. Chúng ta đều là tại thị trấn học trung học. Rời nhà rất xa. Cuối tuần thời điểm. Ta đều cùng chủ tử cùng một chỗ đi phá xe đạp về nhà. Ngày đó nhìn thấy chủ tử thời điểm. Một mực né tránh. Ghé vào trên bàn học liền không dám ngẩng đầu lên. Ta níu lấy lỗ tai của hắn. Hỏi hắn làm sao vẫn chưa về nhà. Hắn ấp úng cũng không đáp ứng. Thanh âm còn làm bộ khóc thút thít. Ta xem xét không đúng. Liền kéo hắn đứng dậy. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của hắn sưng đỏ. Một đôi mắt gấu mèo. Lúc ấy kia hỏa khí vụt một chút liền bốc lên. Hỏi ai làm. Ngay từ đầu. Chủ tử không dám nói. Tại ta liên tục ép hỏi mới nói ra tình hình thực tế. Lập tức ta không nói hai lời. Lôi kéo chủ tử liền đi gặp đánh hắn cái kia tiểu lưu manh lý luận. Nhắc tới cũng xào. Kia tiểu tử tan học cũng không đi. Liền trong phòng học cùng mấy cái tiểu lưu manh hút thuốc. Bị ta cùng chủ tử chặn lại một vừa vặn. Cái kia tiểu lưu manh gọi Lâm Hâm. Tại chúng ta cái này trung học có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Thường xuyên đánh nhau ẩu đả. Tán gái. Không ít bị trường học thông báo. Nhưng là tiểu tử này có một thúc thúc tại chúng ta cái này trung học đương thầy chủ nhiệm. Nếu không phải cái tầng quan hệ này. Sớm cũng không biết bị khai trừ mấy lần. tiểu tử này ở trường học làm sằng làm bậy, không ai dám trêu chọc hắn. Cũng không phải là bởi vì hắn cỡ nào có thể đánh, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hắn có một thân ca ca, so với hắn lớn hơn 3-4 tuổi, tốt nghiệp trung học về sau liền thành một cách đại lưu manh, là thị trấn thượng một phương bá chủ, thường xuyên làm chút trộm đạo hoạt động, cuộc cảnh sát bên trong đều ra vào đến mấy lần hạng người. Lâm Hâm có cái gì không giải quyết được người, liền gọi hắn ca ca qua đến giúp đỡ. Trong trường học không ít người đều bị hắn ca ca đánh qua. Ý vào cái này quan hệ, Lâm Hâm trong trường học mới thành một cái tiểu bá vương. Người gặp người sợ, liền mới tới lão sư cũng không dám trêu chọc tiểu tử này. Làm ta cùng chủ tử xuất hiện tại bọn hắn cửa phòng học thời điểm, Lâm Hâm ngậm lấy điếu thuốc, rất là khinh thường hướng phía chúng ta bên này nhìn thoáng qua, đem miệng bên trong tàn thuốc hướng phía ta bên này bắn đi qua. Ta cưỡng chế lấy lửa giận, lôi kéo thân thể có một chút phát run chủ tử hướng phía Lâm Hâm đám người kia đi đến. Cách hắn còn có 3-4 mét địa phương ngừng lại, tức giận hỏi: là ngươi đánh chủ tử? Lâm Hâm cười hắc hắc, hắn những cái kia hồ bằng cầu hữu lập tức tứ tán ra, đem ta cùng chủ tử bao vây vào giữa. Có người còn từ ngăn bàn học trong lấy ra băng ghế chân, đây là muốn quần ẩu tư thế. Chính là ta đánh, ngươi nghĩ làm gì, còn muốn báo thù sao? Thế Lâm Hâm híp mắt nhỏ, vẫn như cũ khinh thường nói. Ở chung quanh 4-5 người vây quanh phía dưới, tiểu tử này khí diễm 10 phần phách lối, cho là ta không dám động thủ. Nhưng là ta người này tính tình chính là có thể động thủ, tận lực không nói nhau nhau. Căn bản không cho hắn thời gian phản ứng, trực tiếp lách người liền hướng phía Lâm Hâm nhào tới, bay lên một cước liền đá vào lồng ngực của hắn. Lâm Hâm theo bản năng muốn tránh, căn bản cũng không có thể né tránh, bị ta rắn rắn chắc chắc một cước đá vào ngực. Cả người hắn bay lên, hướng phía đằng sau tường đụng tới, lập tức đụng một cái đầu choáng hoa mắt. Nhưng mà ta thân thể cũng không có một lát ngừng, trực tiếp liền hướng phía hắn chạy vội tới, từ dưới đất tóm lấy cổ áo hắn, đem cả người hắn hướng phía trên tường hung hăng đánh tới. Lần này đụng tới, phát ra đông một tiếng vang trầm. Cũng không biết sao, Lâm Hâm trong lỗ mũi lập tức liền phun ra một cỗ nhiệt huyết, thân thể mềm mềm liền từ trên tường tuột xuống. Trong lòng ta kìm nén một cỗ lửa, ra tay liền không có nặng nhẹ, bỗng nhiên bộc phát, lực lượng càng lớn hơn một chút. Hai chiêu phía dưới, đánh Lâm Hâm không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Những cái kia nguyên bản còn muốn hô nhau mà lên mấy tên côn đồ nhìn thấy Lâm Hâm bị ta đánh máu me đầy mặt, lập tức tất cả đều ngây ngẩn cả người, không có một cái còn dám tiến lên. Đuổi thi thế ra không một. Chương 9 thảm liệt ẩu đả. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Đối với lấn yếu sợ mạnh hạng người, liền không thể nương tay. Ai mẹ nó khi dễ huyên đệ của ta, chính là sống mãi với ta. Nhất là chủ tử dạng này cùng ta cùng một chỗ mặt tá lớn lên huyên đệ, liền cùng thân nhân của ta không hề khác gì nhau. Đây là ta ranh giới cuối cùng, ai cũng không thể chạm vào. Chọc tới liền phải liều mạng. Hai lần liền đem kia Lâm Hâm đánh cái mũi phun máu, ngã trên mặt đất dậy không nổi. Còn lại mấy tên côn đồ nhìn thấy bức tranh này hoàn toàn sợ choáng váng. Ta một chân đạp Lâm Hâm ngực, một bên quay đầu lạnh lùng nhìn xem kia mấy tên côn đồ, nghiêm nghị nói: ai mẹ nó còn dám tới? Mấy tên côn đồ hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, trong lúc nhất thời ngẩn người, đã không dám lên trước, cũng không dám rời đi. Kỳ thật, đánh nhau bằng chính là một cỗ khí thế, ai khí chàng yếu ai liền thua. Nhìn xem chung quanh mấy tên côn đồ, rõ ràng là sợ hãi, lúc này liền muốn biểu hiện càng tăng mạnh hơn thế. Lập tức, ta một bả nhấc lên bên cạnh một cái bàn họp, hướng phía cách mình gần nhất một người đập tới. Người kia dọa lập tức quay đầu liền chạy. Ta lần nữa quát to: cút cho ta. Lúc ấy ta bộ dáng hẳn là rất hung,

hiện ra tùm hàn quang. Kỳ thật, lúc ấy ta cũng rõ ràng những người này tình huống. Bọn hắn chỉ là một chút tiểu lưu manh, có đánh người lá gan, nhưng không có dũng khí sát nhân. Huống hồ chúng ta chỉ là hai cái lên trung học học sinh, lên mặt lưới giao ra, cũng chính là hù dọa một chút người. Bọn hắn nào dám giết người, cho bọn hắn mượn hai lá gan cũng không dám. Ta một bên an ủi một bên chủ tử không cần phải sợ, một bên đem tay mò tại trong túi sách băng ghế trên đùi. Trận này đỡ cấp tốc tại đuôi lông mày, không thể không đánh. Sự tình phía sau chư vị có thể tưởng tượng, kia là một trận thảm liệt ẩu đả. Bất quá kết quả cuối cùng là ta thắng lợi. Lâm Hâm hắn ca đem chúng ta xe đạp bức ngừng, nghĩ trang bức nói hai câu đe dọa. Ta căn bản không có cùng hắn nói nhiều, trực tiếp lấy ra băng ghế chân liền cho hắn một muộn côn. Đầu lúc ấy phúng huyết, ngã xuống đất không dậy nổi. Kia mấy tên tiểu lưu manh cách nào gặp qua ta hung hãn như vậy học sinh khoa nhi, còn tưởng rằng là cái nhỏ yếu gà. Nhìn thấy đại đao phiến đều run chân đâu. Một côn vung mạnh đổ Lâm Hâm hắn ca. Sau đó đuổi theo còn lại mấy tên tiểu lưu manh chính là một trận đánh tơi bời. Trong tay bọn họ cho dù là cầm đại đao phiến cũng không dám hướng trên người ta chào hỏi. Giết người là muốn đền mạng. Ta cái này cây gậy nhiều lắm là đem người đả thương lại không nguy hiểm đến tính mạng. Huống hồ, ta từ nhỏ tập võ thời điểm, lão ba liền dạy qua ta. Trên thân người nào bộ vị là chí mạng, những địa phương nào là đánh tới chỉ cảm thấy đau lại không có chuyện, hết thảy đều nắm giữ 10 phần có chừng mực. Liền như vậy, ta vung lấy một đầu băng ghế chân, đuổi theo Lâm Hâm hắn ca mang đến mấy tên tiểu lưu manh đi đầy đường chạy. Bị ta đánh ngã mấy cái, Lâm Hâm lúc ấy lại bị ta bắt được hung áp đánh một trận, triệt để đánh chịu phục. Về sau nhìn thấy ta đều đi trốn. Chủ tử từ nhỏ lá gan liền tiểu, có vẻ hơi nhu nhược, thường xuyên bị người khi dễ, thù không ít bất khí. Ngay tại cách này 30 Tết ban đêm, uống nhiều rượu, trong lòng ủy khuất liền nhìn không nổi. Nhất định phải mạo xưng kia gan lớn, nói cái gì cũng phải đi lang đầu câu đi dạo một vòng. Cao hứng còn có thể tại kia ngủ một giấc, cản đều ngăn không được. Đuổi thi thế ra không một. Chương 10 địa phương đáng sợ nhất. Phát trong chốc lát rượu điên về sau, chủ tử hơn nửa đêm liền từ Chí Cường nhà chạy ra ngoài. Tiểu Húc cũng đi theo thêm phiền. Hai người rất nhanh liền ra viện tử. Sau khi ta đuổi theo ra ngoài, phát hiện phía ngoài phòng trời đông giá rét, còn hạ tuyết, áo khoác còn trong phòng. Như là như thế này đi ra ngoài, không phải đông lạnh hỏng không thể. Chủ tử cùng Tiểu Húc tuy nói uống nhiều, đầu óc thật đúng là thanh tỉnh, đi ra ngoài còn biết mặc vào áo bông. Ta vội vàng trở về phòng, đem áo bông mặc vào, chào hỏi Chí Cường nói: Cường tử, ngươi nhanh đi đem hai người bọn họ đuổi trở về. Hai người bọn hắn đùa nghịch rượu điên đâu, cũng không thể để bọn hắn hồ nháo. Hơn nửa đêm đi lang đầu câu, vạn nhất đụng ta làm sao xử lý? Cường tử lên tiếng, biết chuyện này không phải đùa giỡn, vội vàng từ cách bàn trong ngăn kéo lấy ra đèn zin, liền hướng phía bên ngoài đi. Lúc này ta cũng đem áo bông mặc lên liền đuổi theo chạy ra ngoài. Lúc này, ta đột nhiên nghe được một trận mà xe đạp rầm rầm tiếng vang. Nghĩ thầm, chuyện xấu, hai người bọn họ tiểu tử thật đúng là có thể giày vò. Vậy mà đem Chí Cường phá xe đạp cưới lên. Tiểu Cửu ca, bọn hắn cưới xe đạp đi, làm sao xử lý? Chí Cường liên tiếp bất đắc dĩ nói. Còn có thể làm sao xử lý? Mau đuổi theo a, ta không nói hai lời, trực tiếp liền đuổi theo. Một đường chạy đến cửa viện, liền chỉ thấy chủ tử cưới xe đạp, đằng sau mang theo Tiểu Húc, rất nhanh biến mất tại trong đêm tối. Vừa vặn liền chỉ có thấy được một cái xe đạp cái mông. Chủ tử đem xe đạp cưới nhanh chóng, mắt thấy liền bóng lưng đều không thấy được. Ta cùng Chí Cường liền ở phía sau đuổi bọn hắn, lớn tiếng hô hào để bọn hắn dừng lại. Thế nhưng là bọn hắn liền cùng không có nghe được. còn càng đạp càng nhanh. Cái này nhưng làm ta cùng Chí Cường sầu chết. Cái này hai tiểu tử chán nóng lên. Thật đúng là nói làm liền làm. Lang đầu câu cái chỗ kia thần bí khó lường. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, hối hận cũng không kịp. Mấu chốt là cái này hai tiểu tử còn uống nhiều quá. Vạn nhất cưới đến khe suối trong khe, ngã cũng có thể té ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Tiểu Cửu ca, làm sao xử lý Chí Cường theo thói quen để cho ta quyết định. Đuổi buổi tối hôm nay nói cái gì cũng không thể để bọn hắn đi. Lang đầu câu nói, ta liền cùng Chí Cường hướng lấy bọn hắn đi phương hướng đuổi theo. Giao thừa, tại chúng ta nông thôn bên này đều quen thuộc gác đêm, tục xưng ngao năm. Rất nhiều người ta đều còn chưa ngủ, đèn đuốc sáng trưng. Vừa vặn hôm nay lại gặp phải tuyết rơi, đi ra ngoài người cũng không nhiều. Xuôi theo lấy hai người bọn họ cưới xe đạp ấm ký, cũng không tính khó tìm. Chỉ là trong chốc lát này, tốc độ của bọn hắn cũng quá nhanh hơn một chút. Ta cùng Chí Cường một mực đuổi tới cửa thôn, đều không thể đuổi kịp bọn hắn. Bọn hắn đã hướng phía lang đầu câu phương hướng đi. Không biết sao, ta cái này trong lòng đột nhiên có loại hoảng sợ cảm giác, luôn cảm thấy muốn nháo ra chuyện gì. Chủ tử hôm nay khinh suất, thật sự là hóng gió, để cho ta một trận mà tức giận, hận không thể đuổi kịp đánh hắn một trận. Gần sang năm mới, nhất định phải náo đại gia hỏa không bình yên. Ra thôn, hướng phía đông nam phương hướng đi đến khoảng 10 dặm đường, liền lang đầu câu, ta cùng Chí Cường một đường chạy mau, rất nhanh liền đi ra ngoài trong vòng 3-4 dặm đường. Mệt mỏi chính là mồ hôi đầm đìa, toàn thân bốc lên nhiệt khí. Cùng vừa chưng chín màn thầu, Chí Cường đã chạy không nổi rồi, le đầu lưới há mồm thở dốc. Để cho ta dừng lại nghỉ ngơi một chút. Miệng bên trong còn mắng hai cái này ba ba tôn. Thật sự là không khiến người ta bớt lo ra hỏa. Ta cũng chạy hơi mệt chút, liền dừng lại đợi Chí Cường một hồi. Bất quá chúng ta cũng không dám nhàn dỗi, nên chạy vì đi mau, tranh thủ mau mau đuổi kịp hai cái này đục cầu. Lại đi về phía trước 2-3 dặm đường, đã không nhìn thấy thôn đèn sáng. Lúc này trước mặt cũng sẽ không có đường. Cái này đông nam phương hướng là một mảnh núi hoang, thật sự là không có cái gì có thể khai phát địa phương. Bằng không trước kia cũng sẽ không làm vì bãi tha ma. Trước mặt là một tòa núi nhỏ, nhất định phải vượt qua này tòa đỉnh núi, hướng phía trước lại đi qua một rừng cây nhỏ, mới là lang đầu câu. Giờ phút này tuyết lớn đầy trời, băng thiên tuyết địa, hàn phong gào thét. Cái này dừng lại một cái, hô hô gió lạnh liền hướng sau trong cổ chui, cóng đến người run lập cập. Nguyên bản chính choáng cũng tỉnh không ít. Chí Cường cầm đèn zin bốn phía vừa chiếu, tựa hồ phát hiện thứ gì, há mồm liền mắng. Hai cái này muốn ăn đòn ra hỏa, ta vừa mua xe đạp, hơn 1000 khối đâu, liền cho ta đặt xuống tại đất tuyết bên trong. Vạn nhất ném đi làm sao xử lý. Ta hướng Chí Cường đèn zin chiếu địa phương nhìn lại, quả thật nhìn thấy hắn kia cố xe đạp liền ngã tại cách đó không xa một cái tuyết trong ồ. Cái này hai tiểu tử cũng thật có ý tứ, xe đạp không dùng đến, liền tùy ý nhét vào nơi đây. Bất quá nhìn kia xe đạp thượng rơi tuyết cũng không dày, bọn hắn hẳn là vừa đi không bao lâu. Chí Cường đem hắn kia cố xe đạp tìm một mảnh cỏ hoang bụi giấu đi. Hai chúng ta tiếp tục đuổi lấy bọn hắn dấu chân tìm kiếm. Một bên leo núi, một bên hô lấy tên của bọn hắn. Cổ họng đều kêu khô, một điểm đáp lại đều không có. Cũng không biết hai người này có nghe hay không đến chúng ta tiếng la. Vẫn là nghe được căn bản không để ý chúng ta. Chẳng lẽ lại hai tiểu tử này chúng ta đang bò núi trên đường. Trong đầu của ta vẫn luôn nghĩ đến một việc, đó chính là Trương Lão Tam một nhà thảm án diệt môn. Trong lòng luôn luôn lo sợ bất an, càng là cách kia lang đầu câu khoảng cách càng gần, loại này lo sợ cảm giác bất an thì càng mãnh liệt. Không biết là ta tâm lý tác dụng vẫn là vốn là khiếp đảm. Bò lên ước chừng có nửa giờ quang cảnh, Ta cùng Chí Cường liền bay qua ngọn núi nhỏ này, đi tới kia trong mảnh rừng. Mảnh rừng này trước kia ta tới qua, lúc nhỏ còn mang theo chủ tử bọn họ chạy tới đùa nghịch, cắt heo cò, bắt châu chấu, nhưng lại không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Đi kia lang đầu câu đi đùa nghịch, trong nhà đại nhân liên tục sẵn dò. Cho dù là ta như vậy từ nhỏ lá gan liền lớn tiểu tên ngốc cũng không dám. Lúc còn rất nhỏ, trong nhà đánh người hù dọa tiểu hài tử, đều nói lại nháo liền đem ngươi ném tới lang đầu câu. Đã cảm thấy lang đầu câu là trên thế giới này địa phương đáng sợ nhất. Có loại này vào trước là chủ quan niệm, ở sâu trong nội tâm liền có một loại mâu thuẫn cảm giác. Khi còn bé nhớ kỹ mảnh rừng này cũng không đáng sợ, nhưng là buổi tối hôm nay lại tới đây, lại tổng cảm giác sợ nổi da gà. Nhất là mùa đông, toàn bộ trong rừng yên tĩnh im ắng, gió lạnh thổi qua, nhánh cây rầm rầm rung động. Chí Cường dùng kia phá đèn pin vừa chiếu, càng là cảm giác dự ảnh trùng điệp, quanh quẩn tại quanh thân. Cái này hai tiểu tử chạy nhanh như vậy chết ở đâu rồi? Chí Cường dùng đèn pin tả hữu lắc lư, miệng bên trong lẩm bẩm. Trong lòng ta cũng tại buồn bực. Tuy nói hai tiểu tử này cưới xe đạp, nhưng là hai chúng ta cũng là một đường chạy chậm mà đến. Bọn hắn hẳn là sẽ không rơi chúng ta quá xa. Chúng ta gắng sức đuổi theo, đuổi đoạn đường này, lại ngay cả bọn hắn cái bóng đều không nhìn thấy, liền cùng hư không tiêu thất. Dưới lòng bàn chân truyền đến cành khô lá héo úa tiếng vang xào xạc. Trái tim của ta không tự chủ được đập nhanh tốc độ, chỉ muốn mau tìm đến hai người bọn họ, mau chóng rời đi nơi này. Đột nhiên, một cái đại thủ khoác lên trên vai của ta, dọa ta một cái giật mình.